Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1798, Nam Cương Sự, Quỷ Tộc Chi Biến, Sư Phụ, Vàng Son Lộng Lẫy Quỷ Tộc bên trong cung điện, Hùng Cổ Lệ chậm rãi đi vào, hướng về trong điện vương tọa bên trên Quỷ Tộc Chi Chủ Quỳ Hòa Huyền Hoàng hành lễ. Quỳ Hòa vẫy tay một cái. Một đạo nhu hòa khí lưu nâng đỡ Hùng Cổ Lệ, cười nói, Cổ Lệ, ngươi cùng sư phụ còn muốn nhiều như vậy lễ sao? Sắp tới sư phụ bên người đến, Dũng Nhi, ngươi cũng lại đây, vẫn đi theo Hùng Cổ Lệ phía sau Quỳ Dũng, cúi đầu đi vào trong điện, Cổ Lệ, ngươi tiến cảnh rất nhanh a, e sợ không bao lâu nữa, là có thể đuổi tới ta đây cái sư phụ. Quỳ Hòa ha ha cười nói, Cổ Lệ không dám cùng sư phụ so với. Hùng Cổ Lệ ngồi ở Quỳ Hòa đầu dưới, cùng Quỳ Dũng mặt đối mặt, trầm tĩnh nói rằng, ha ha, Cổ Lệ a, sư phụ lần này tìm ngươi đến, là có chuyện, muốn trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Quỳ Hòa bắt đầu tiến vào đề tài chính, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên tìm cái người có thể tin được thành ra. Người xem, sư huynh ngươi Quỳ Dũng làm sao? A. Lời này vừa ra, Quỳ Dũng nhất thời không dám cùng Hùng Cổ Lệ đối diện. Cấp tốc cúi thấp đầu xuống, nhưng này loại thần sắc hưng phấn, nhưng là không hề che giấu. Mà Hùng Cổ Lệ, nhưng là sửng sốt đầy đủ ba cái hô hấp, mới phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, Cổ Lệ hiện tại một lòng tu luyện, không muốn gả người. Hùng Cổ Lệ trực tiếp cự tuyệt nói, ai, nhà đầu ngốc. Coi như ngươi đời này có thể sửa vào huyền hoàng, cũng phải lấy chồng a, nếu không, đời này cũng không hoàn chỉnh. Quỳ Hòa khuyên, người Quỳ Dũng sư huynh, tuy rằng tính tình chất phác một điểm, nhưng căn cứ sư phụ quan sát, đối với ngươi tuyệt đối là một tấm chân tình. Gả cho nàng, ngươi sẽ không chịu ủy khuất. Lại nói, bằng thực lực của ngươi, tiểu tử này muốn bắt nạt ngươi cũng không làm nổi a. Ha ha, Quỳ Hòa mặc dù nói khôi hài, nhưng Hùng Cổ Lệ nhưng là niềm tin kiên định, lắc đầu cự tuyệt nói. Sư phụ, Cổ Lệ trong lòng đã có người, cũng lại không tha cho người thứ hai. Có người, là ai? Quỳ Hòa hơi sững sờ. Chính là Cổ Lệ đã từng xin nhờ sư phụ, phái người ở vùng đất miền Trung tìm hiểu người kia. Hùng Cổ Lệ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, né qua một tia đỏ ửng, ngươi là nói, Hứa Dương. Quỳ Hòa trên mặt, né qua vẻ lúng túng vẻ mặt, điều này cũng chẳng trách, Hứa Dương chính là bất thế gia thiên kiêu, xác thực xứng với ngươi. Chỉ là, theo sư phụ phái người tìm hiểu, lan truyền trở về tin tức cũng không lạc quan a. Hứa Dương đại ca, có tin tức? Hùng Cổ Lệ cả kinh, sư phụ ngài làm sao không nói cho ta? Quỳ Hòa do dự nói rằng, bởi vì lấy được tin tức cũng không tốt, sư phụ lo lắng ảnh hưởng việc tu luyện của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đại ca hắn thế nào rồi? Hùng Cổ Lệ sốt ruột địa nói rằng, Quỳ Hòa thở dài, ôi, hắn phong mang quá thịnh, trêu chọc rất nhiều thế lực lớn, cuối cùng bị những thế lực lớn kia phái ra thế tôn cường giả chấn sát. Này một tin tức, quả thực như sấm sét giữa trời quang. Hùng Cổ Lệ vừa đứng lên thân thể, mạnh mẽ lay động, suýt chút nữa té ngã. Không thể, cái này không thể nào. Hứa Dương đại ca, chắc chắn sẽ không có việc. Hùng Cổ Lệ mỹ lệ hai con mắt có chút mất đi thần thái, lẩm bẩm nói rằng, Quỳ Hòa trên mặt né qua một chút xấu hổ vẻ. Hắn thở dài nói rằng, Cổ Lệ a, Hứa Dương đích thật là ưu tú nhân kiệt. Nhưng hắn dù sao đã hóa thành cát vàng. Người xem, người vẫn là suy tính một chút Quỳ Dũng đi. Ta là một cái như vậy con trai trưởng, tư chất ngu dốt, đến bây giờ đều không có tu đến huyền vương cảnh. Tương lai ta đại nạn vừa đến, quỳ tộc làm sao có khả năng lấy hắn làm chủ. Cổ Lệ, nếu như ngươi đồng ý gả cho Dũng Nhi, ta có thể làm chủ, cho ngươi kế nhiệm quỳ tộc chi chủ vị trí. Đến thời điểm toàn bộ Đông Bắc khu vực đều là thiên hạ của ngươi. Quỳ Dũng là Quỳ Hòa nhi tử, Quỳ Hòa lão làm đến tử, đối với đứa con trai này tự nhiên là mọi cách sủng ái. bất đắc dĩ quỳ dũng không hăng hái. Tu huyền tư chất quá kém, cho tới bây giờ cũng chỉ là huyền quân cảnh giới. Bởi vậy, Quỳ Hòa mới nghĩ được này một biện pháp. Hùng Cổ Lệ lắc đầu nói rằng, sư phụ, Cổ Lệ bảo đảm, sau này nhất định phụ tá Quỳ Dũng sư huynh, ngồi vững vàng tộc chủ đại vị. Thế nhưng gả cho hắn chuyện này, xin thứ cho Cổ Lệ thực sự không làm nổi. Đến đây là hết lời, Quỳ Hòa chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi, nếu đây là ngươi lựa chọn, sư phụ cũng không cách nào miễn cưỡng. Cổ Lệ, ngươi đi tu luyện đi. Mà ở lúc này, một quý tộc huyền tông hộ vệ, vội vã mà chạy vào trong điện. Nói, tộc chủ, thú hoàng liên minh có đặc sứ đến đây. Xin mời tộc chủ đi ra ngoài nghênh tiếp. Thú hoàng liên minh, trong điện bao quát Hùng Cổ Lệ, Quỳ Dũng ở bên trong. Ba người đồng loạt biến sắc. Thú hoàng liên minh, nghĩ như thế nào đi tới chúng ta bên này xa nơi. Quỳ Hòa một bên khó mà tin nổi mà thán phục. Một bên ra lệnh, nhanh, mệnh đội danh dự, ra điện nghênh tiếp. Không cần, một có chút ngạo mạn thanh âm của, từ ngoài điện truyền ra. Lập tức hai đạo ánh sáng màu xanh, đột nhiên bắn vào trong điện. Ánh sáng màu xanh thu lại, hai bóng người hiển hiện mà ra. Đây là hai cái thanh niên. Trước một người lưng hùm vai gấu, da thịt bên trên còn có từng đạo hoành văn. Hiển nhiên là thú hoàng quốc 12 bộ tộc lớn một trong Bá Thiên Hổ tộc thành viên. Sau đó một người thanh niên, dáng người kiên cường, trên mặt còn mang theo một tia lái đi không được ngạo ý, nhưng là không nhìn ra xuất thân của hắn. Quỳ Hòa không khỏi hoảng sợ. Hắn có thể thấy, trước một Bá Thiên Hổ tộc thanh niên, tu vi đạt đến đỉnh cao huyền vương cảnh giới. Sau đó một không nhìn ra thân phận thanh niên anh tuấn, thực lực nhưng lại như là uyên như biển, căn bản không nhìn ra sâu cạn. Mà trước một Bá Thiên Hổ tộc thanh niên, ở ngôn ngữ cử động bên trong, đều đối với sau một người một mực cung kính. Điều này hiển nhiên ấn chứng một điểm, đó chính là sau một người thực lực càng mạnh hơn. Hai vị đặc sứ đại giá quang lâm, chúng ta quý tộc không có từ xa tiếp đón, thực sự xấu hổ, kính xin ghế trên. Quỳ Hòa dù sao cũng là nhất tộc chi chủ, cấp tốc phục hồi tinh thần lại, chắp tay nói rằng, không cần, Bá Thiên Hổ tộc thanh niên thô vừa nói đạo, để ta giới thiệu một chút, ta tên Hổ Chập, đương nhiệm thú hoàng liên minh cấp 3 thân vệ, vị này thú ngột đại nhân, chính là thú hoàng liên minh thống lĩnh, Nam Cương thú tộc phong tục đã là như thế, đi thẳng vào vấn đề, Quỳ Hòa sững sờ, vội vàng khom mình hành lễ. Bái kiến thú ngột thống lĩnh, gặp Hổ Chập thân vệ, trong lòng hắn rung bần bật, ở Nam Cương chư tộc bên trong, lấy thú vì là dòng họ người, chẳng phải là trong truyền thuyết thú hoàng bộ tộc, cái này không nhìn ra sâu cạn thanh niên, càng là thú hoàng bộ tộc cường giả, tên kia gọi thú ngột chàng thanh niên, liếc mắt nhìn Hùng Cổ Lệ, không khỏi ánh mắt sáng lên, mở miệng nói rằng, không nghĩ tới. Ở đông bắc xa xôi nơi, lại còn có bực này tuyệt sắc. Hả, tư chất tu luyện cũng là không sai a. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã sửa vào huyền vương đỉnh cao. Chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Quỳ Hòa tăng hắng một cái, không chút biến sắc mà đem Hùng Cổ Lệ ngăn ở phía sau. Nói, thú ngột thống lĩnh, không biết các ngươi lần này lại đây, vì chuyện gì? Thú ngột trên mặt né qua một tia âm trầm, lạnh lùng nói, bổn thống lĩnh phụng mệnh tới đây, tập nã phản bội thú hoàng quốc kẻ phản bội. Quỳ tộc chi chủ, có người báo gọi ngươi cùng nhân tộc lớn Kiêu Hứa Dương giao du mật thiết, còn đã từng cùng hợp tác, tiêu diệt ta thú hoàng quốc hai cái trung đẳng bộ tộc. Có thể có việc này? Quỳ Hòa một mặt bất ngờ, hắn cũng không nhận ra đây là cái gì sai lầm. Nói rằng, là có việc này, có điều đã là 7 năm trước chuyện tình. Hơn nữa, lúc đó cũng là băng hoàng tộc cùng thôn thiên thú tộc trước tiên tiến công. Ta chỉ là vì tự vệ mà thôi. Hừ, những này biện giải chi từ, lưu đến sau này hãy nói đi. Thú ngột từ tốn nói, băng hoàng tộc chính là ta thú hoàng tộc ở xương lãnh cao nguyên bày ra một con cờ. Há liệu bố trí không bao lâu, đã bị các ngươi quý tộc diệt. Các ngươi đúng là thật tài tình. Quỳ Hòa ra đầu tê dại một hồi. Nói, thú ngột thống lĩnh, việc này xác thực không trách chúng ta. Chấm ngoặc kép, hừ, thú ngột nhìn về phía Quỳ Hòa phía sau Hùng Cổ Lệ. Ngạo khí 10 phần trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Có điều, quỳ tộc chi chủ, sự tình cũng không phải không cách nào giải quyết mà. Bất kể là các ngươi quỳ tộc, vẫn là băng hoàng tộc chiếm cứ xương lãnh cao nguyên. Đối với ta thú hoàng bộ tộc tới nói cũng không đáng kể. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem bộ tộc sắp xếp thú hoàng liên minh. Cứ như vậy, chúng ta nhưng dù là người một nhà. Dừng một chút, thú ngột tiếp tục nói. Đương nhiên, vì thay ngươi thoát tội, bổn thống lĩnh cũng phải gánh một ít can hệ. Các ngươi nên có điều biểu thị chứ. Bổn thống lĩnh không muốn bảo vật gì, liền muốn phía sau ngươi mỹ nhân này. Làm ta thị thiếp, làm sao, thị thiếp, Quỳ Hòa trên mặt né qua một tia tức giận, bất quá hắn rất tốt mà che giấu đi, thú ngột thống lĩnh, Cổ Lệ là ta nhất yêu tha thiết đệ tử, bây giờ vẫn là Lôi Hùng tộc thiểu tộc trưởng, ngươi làm cho nàng làm ngươi thị thiếp, có hay không có chút quá mức hèn hạ, ở Nam Cương, thị thiếp thân phận cực kỳ hạ thấp, cũng là so với tỷ nữ tốt một chút, một số Nam Cương quý tộc, thậm chí đem thị thiếp làm lễ vật đưa tới đưa đi. Rất là quá đáng, lớn mật, hổ chập lạnh lùng quát, làm thú ngột thống lĩnh thị thiếp, là cô nàng này phúc phận. Đừng nói nàng là Lôi Hùng tộc thiểu tộc trưởng, cho dù là tộc trưởng đương nhiệm, làm thú ngột thống lĩnh thị thiếp, cũng coi như cất nhắc. Việc này, xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Quỳ Hòa cắn răng nói rằng, thú ngột thống lĩnh có một tia bất ngờ. Nheo mắt lại nhìn về phía Quỳ Hòa, bổn thống lĩnh đúng là nhìn lầm, ngươi cái này quỳ tộc chi chủ, đúng là một xương cứng. Lời nói như vậy, ngươi cấu kết nhân tộc Hứa Dương, chém giết băng hoàng tộc chủ đắc tội quá, bổn thống lĩnh nhưng là không cách nào buông tha. Thú ngột thống lĩnh cả người huyền lực, đột nhiên khuấy động lên đến, khí tức liên tục tăng lên, bên trong cung điện gió nổi mây vần. Tu vi yếu kém quỷ dũng, thậm chí về phía sau liên tục rút lui. Huyền hoàng đỉnh cao, Quỳ Hòa rốt cục nhìn thấu thú ngột tu vi. Trong lòng kinh hãi, hắn cũng coi như quyết định thật nhanh. Một phát bắt được Hùng Cổ Lệ cánh tay, hướng về cuối cùng vung đi. Quát to, đi chung vực tiếp Thiên Sơn Phong. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Thú ngột chính là một mặt âm trầm, một trưởng bồ tới. Hổ chập, ta tới thu thập cái này không biết điều quỳ tộc chi chủ. Ngươi đi đem cái kia tiểu nương môn cho ta bắt tới. Thú ngột lạnh giọng quát lên. Hổ chập lúc này hổ bộ đập ra. Mỗi một chân đều ở trong điện lưu lại một nửa tấc sâu vết chân. Cùng với mạng nhện giống như vết rạn nứt. Hắn căn bản không xem quỳ dũng. Trực tiếp hướng về Hùng Cổ Lệ lấy ra. Hùng Cổ Lệ quát một tiếng. Một quyền dương kích. Một đạo chói mắt điện hồ hóa thành ánh bạc trường long, hướng về hổ chập nhào tới. Hổ chập vung quyền đón đánh, lại bị ánh bạc trường long né qua, uốn lượn quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên, tạm thời khóa lại hành động của hắn. Đáng chết, đợi được hổ chập đổ nát ràng buộc, Hùng Cổ Lệ đã từ sau điện chạy trốn. Đồng dạng là đỉnh cao huyền vương, tốc độ của hắn nhưng là ngắn bản, căn bản đuổi không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.